Làm nũng thời tinh thảo. Chương 19. Góc truyện audio.com. Edit. Đá bào. Beta. Gió. Ảnh. Pinterest. Nghe được câu trả lời của cô, Giang Hoài Khiêm cũng không thấy ngạc nhiên. Anh cố nén cười, thấp giọng hỏi. Thật sự không được sao? Nguyễn Khinh Họa đáp lời. Quyết định không ở đây nói nhảm với anh nữa. Cô bước vội về hướng tiểu khu, bỏ lại người ở phía sau rất xa. Giang Hoài Khiêm thấy cô bước đi vội vã như bị ma đuổi, cũng không lên tiếng ngăn cô lại. Đêm khuya tiểu khu rất yên tĩnh. Hầu hết đèn ở trong phòng của các hộ gia đình đều đã tắt. Chỉ còn một vài phòng là còn sáng đèn. Tiểu khu của Nguyễn Khinh Họa trông vậy mà cũng không nhỏ. Từ cổng vào phải đi bộ một đoạn mới đến nơi. Nghe tiếng bước chân phía sau, cô tự hỏi mình có nên chào tạm biệt Giang Hoài Khiêm ở cửa thang máy hay không. Nhưng như vậy, lại có vẻ rất nhẫn tâm. Được người ta đưa về nhà, còn giúp bê đồ nặng mà lại trực tiếp đuổi người ta đi thì thật có hơi thô lỗ. Nhưng nếu anh đã lên lầu, đến trước cửa nhà rồi, chẳng lẽ cô lại bất lịch sử đến độ không mời vào nhà uống một cốc nước? Nhất thời, Nguyễn Khinh Họa không biết phải chọn lựa thế nào. Bất giác vừa đến cửa thang máy, cô đã lách người đi vào. Ngước mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn đang thong thả đi phía sau. Giang Hoài Khiêm liếc nhìn. Cô sống ở tầng 20. Địa chỉ chi tiết được ghi trong hồ sơ nhân viên mà cô đã điền lúc mới vào làm ở công ty. Anh biết hết. Sau khi bấm số tầng, Nguyễn Khinh Họa lui sang một bên chờ cửa thang máy tự động đóng lại. Hai cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng. Nguyễn Khinh Họa không nghĩ nhiều, giơ tay ấn nút giữ để cửa thang máy không đóng lại. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô Nguyễn. Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên, nhìn về phía người đàn ông vừa đi vào. Đó là hàng xóm của cô, Trần Cam. Trần Cam có lẽ vừa tan làm, trên tay vẫn còn cầm một chiếc cặp màu đen, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Hôm nay cô cũng tăng ca à? Lời nói này có chút gì đó kỳ lạ. Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, cũng không tính là tăng ca. Trần Cam cười cười, không để ý đến còn một người khác cũng đang ở trong thang máy. Chỉ tập trung hỏi han Nguyễn Khinh Họa, gần đây công việc thế nào? Nguyễn Khinh Họa vừa định trả lời, liền cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng, qua hình ảnh phản chiếu trong thang máy. Cô nhìn thấy Giang Hoài Khiêm đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt tối sầm, bên trong có một ngọn lửa đang nhen nhóm, giống như ngọn lửa tức giận vậy. Nhưng có gì đó hơi khác. Cô không dám, cũng không muốn tìm hiểu xem ngọn lửa ấy trong mắt anh còn có ý gì khác nữa. Môi khẽ mấp máy, cô đáp, vẫn tốt, cô miễn cưỡng trả lời. Trần Cam mỉm cười, cảm khái nói. Lại đến cuối năm rồi. Chắc các cô cũng rất bận rộn nhỉ. Nguyễn Khinh Họa phụ họa. Trần Cam cười một cái. Tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt thanh tú của cô. Thanh âm ôn hòa nói. Lúc bận cũng đừng quên nghỉ ngơi. Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu. Trần Cam còn muốn nói thêm gì đó thì thang máy đã mở ra. Anh ta bước ra ngoài trước. Thuận miệng nói. Thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh. Cô Nguyễn, lời còn chưa nói xong, anh ta đã nghe thấy giọng nói ôn nhu dịu dàng của Nguyễn Khinh Họa cất lên. Anh có muốn vào nhà ngồi chơi một lát không? Trần Cam kinh ngạc, ánh mắt sáng ngời nhìn Nguyễn Khinh Họa. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp. Được, Giang Hoài Khiêm thần sắc lạnh lẽo liếc nhìn Trần Cam một cái. Rồi quay lại đáp lời Nguyễn Khinh Họa. Trần Cam kinh ngạc, sau đó liền nhận ra. Hỏi, cô Nguyễn, vị này là... Nguyễn Khinh Họa bối rối vài giây rồi trả lời. Bạn của tôi, trong giờ làm việc, cô và Giang Hoài Khiêm là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng hiện tại, không quá khi nói anh là một người bạn. Trần Cam ngượng ngùng, một sự bối rối khó tả dâng lên.